Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118, chương 118 huyền hà quỷ độ Teren phi cơ, chủ thần liếm liếm răng tiêm, thu hồi tầm mắt, thần không chút để ý mà đem ánh mắt rơi xuống cabin đối diện thanh niên trên cổ. Tầm mắt tựa như huyết tộc ước lượng nơi nào hảo hạ khẩu giống nhau. Nhìn không trong chốc lát, thanh niên trong tầm tay folder liền chiều thần mặt tạp lại đây, chủ thần nắm folder. Đem nó buông, đối diện vệ ếch đã đem chính mình cổ áo trực tiếp kéo. Dựng chống chính mình cầm, chủ thần xoay hạ văn kiện kẹp. Mạc Danh cười một tiếng, thần tâm tình như là không tồi. Dọc theo đường đi không lại làm yêu, sao vệ ếch trước tiên hồi căn cứ. Một nửa là bởi vì Điền Nam không có gì manh mối. Một nửa là căn cứ bên này có việc, căn cứ bên này sự nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, chính là căn cứ bên này ở vào dự châu Long Môn. Khoảng thời gian trước Long Môn phụ cận có đại phê lượng châu chấu xuất hiện. Thiên can mà táo, châu chấu nước chảy giống nhau, hùng hổ mà từ ngoại ô hướng thành trấn phác. Xe khai ra đi đều có thể đâm một phong cửa sổ châu chấu nước, nạn châu chấu loại này tự nhiên tai họa. So bình thường quái dị khó làm nhiều, quái dị có thể đánh có thể trốn, châu chấu thứ này. Chính là bá bá bá, che trời lấp đất ra bên ngoài mạo, nhất dẫm liền chết. Một tá liền bạo, nhưng số lượng kỳ nhiều vô cùng, càng kiêm hướng trong đất cắm xuống. Đảo mắt lại là mấy ngàn thượng vạn châu chấu trứng, ghê tởm người sức mạnh đừng nói nữa, nông cục bên kia đã khẩn tiếp điều nhân thủ lại đây. Các nơi gà vịt, ức chế nạn châu chấu này đó ra cầm so người hữu dụng nhiều. Cũng ở gấp rút tiếp viện trên đường, vốn đang muốn nhìn xem chuyên viên bên này, có hay không cái gì người chơi đạo cụ, có thể lấy ra tới ứng đối một chút nạn châu chấu. Các tiểu đội nghe thế tin tức đều phun, người chơi là đánh quái gì, lại không phải tiệt trùng, thứ này, tìm người chơi có ích lợi gì a? Có thể đem nông cục bức cho có bệnh thì vái tứ phương. Có thể thấy được nạn châu chấu tình hình tai nạn thế tới rào rạt, như vậy hung nạn châu chấu. Làm căn cứ bên này cũng có chút lo lắng, sợ là cái gì quỷ dị ở phía sau quấy phá. Phái ra nhân thủ lặp lại điều tra, ngay cả thiên sư phủ đạo sĩ đều bay tới không ngừng một chuyến. Kết quả đi điều tra chuyên viên bị phơi cởi một tầng ra. Đến ra kết luận vẫn là năm nay cực nóng, địa phương đại hạn, nạn châu chấu tự nhiên phát sinh. Cùng quỷ dị sống lại xả không thượng nửa điểm quan hệ, một hai phải nói. Kia chỉ có thể miễn cưỡng từ hiện đại hóa toàn cầu biến ấm thượng lay lay, Long Môn căn cứ ly nạn. Châu chấu phát sinh mà gần, căn cứ các loại phương tiện. Phòng người phòng quỷ không đề phòng trùng, nạn châu chấu một lan tràn, hoàng hoàng lục lục sâu. Mỗi ngày phần phật mà liền từ căn cứ kiến trúc thượng thổi qua, về ếch hồi căn cứ thời điểm. Đồng dạng bị này trận thế kinh ngạc hạ, chờ hắn vừa đến công cộng phòng nghỉ, Trần Trình liền nhào lên tới, nước mắt lưng tròng mà khóc thiên thưởng địa. Lão đại ngươi nhưng tính đã trở lại, lão đại ngươi lại không trở lại tiểu gia liền phải xong rồi, vệ ếch. Ngoặc kép chấm hỏi, bên sườn đường Tần cầm cái tiệt trùng bản tử, thần sắc cũng thực tiều tụy. Hướng cửa sổ hỗn độn trùng nước một lóng tay, gia hỏa này trông chờ ngươi trở về, dùng cổ độc, lấy trùng áp trùng, trị một trị mấy thứ này đâu, Trần Trình điên cuồng gật đầu. Trong tiểu thuyết không đều nói, cổ trùng là vạn trùng chi vương sao? Cái gì cổ trùng cổ vương vừa ra, vạn trùng thần phục, mấy ngày này, trong căn cứ chuyên viên phòng trừng thật sự bị châu chấu tra tấn đến quá sức. Ngay cả giải nguyên chân loại này ổn trọng lão thành người đều chiều vệ ếch đầu tới kỳ cánh ánh mắt. Vệ ếch ngoặc kép, sao sự thật chứng minh Điền Miêu cổ độc thuật có điểm dùng. nhưng không nhiều ít dùng, cổ độc là nghiên cứu ra tới. Lấy độc trùng đối kháng độc trùng, đối phó người đối phó một ít quỷ, đối phó châu chấu loại này tầm thường thả lan tràn sâu. Chỉ có thể xua tan một tiểu chỗ, không thể xua tan chỉnh thể. Tưởng làm ra có thể đối kháng toàn bộ nạn châu chấu, cổ. Đi làm mộng tưởng hão huyền đều so này hiện thực, bất quá tốt xấu. Có thể làm ra điểm phân lượng không nhiều lắm cổ trùng nước. Chấn một chấn căn cứ tương đối quan trọng một ít địa phương, đến nỗi chuyên viên nhóm. Chỉ có thể như cũ mỗi ngày lục mặt, đánh châu chấu, quét châu chấu. Còn phải đem ký túc xá cửa sổ quan đến kín mít. Phòng ngừa châu chấu phi tiến vào quang lâm, trần trình mỗi ngày mắng này ngốc bức căn cứ tuyển cái. Di điều địa chỉ, liền cái châu chấu đều không đối phó được, vệ ếch lại cường. Lại toàn năng, rốt cuộc vẫn là cá nhân. Đối mặt châu chấu tay loại này che trời lấp đất lại cùng nhân lực quái dị xả không thượng cái gì. Quan hệ sự, hắn cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể ở đi thực đường trên đường, nghe được Trần Trình oán giận nạn châu chấu, liền thuận tay đem tiểu đội huấn luyện hàng ngày thay đổi vì đánh châu chấu, quét châu chấu, sau đó chính mình đãi trong ký túc xá, nghiên cứu từ Điền Nam đạt được kia phân, thiên quỷ tự lục điển, này phân tự lục điển. Là hàng thật giá thật một phần thần bí từ điển, đối ứng. Tự, không phải nhân loại văn tự, mà là quỷ văn, quỷ văn. Xem tên đoán nghĩa, chính là nhằm vào quỷ văn tự. Địa quan ấn, thẩm liều mạng bộ, đã từng bắt bớ, thần lang quan, khi xuất hiện ở mệnh bộ thượng ba cái vặn vẹo văn tự. Liền ở hôm nay quỷ tự lục điển xuất hiện quá. Mà Trần chính lệnh vệ ếch kinh ngạc chính là thuyền vương đường la lúc ấy mang đến kia bổn, sau lại mai thị không người có thể học tâm pháp, khẩu quyết, chính là từ quỷ văn viết thành, ngẩng đầu lên tựa giang hồ cao nhân miệng lưỡi, quỷ vật hoành hành, dân chúng lầm than, trong chiều xa vào trường sinh nói, nhậm dự châu họa loạn, lòng ta hận chi, dư phụ dư mẫu. Toàn bình quỷ không thành, chết quái dị tay, lại ba năm, dư trường nhi, chết hoàng hà đại vương chi khẩu, dư thư nữ, vong hoài âm liền tuyến quỷ tay, đau thay, dư này hận khó tiêu. Duy nhất bình quỷ nói, mới có thể hơi điền, dư thiệp đại xuyên, bái phỏng cao nhân, học được, quỷ văn, lại tìm đạp đại giang, trung thành một pháp. Lấy quỷ văn vì quyết, lấy nhân sinh bảy mạch là chủ, ngô tự tên là Mai Hiên Bình Quỷ Quyết, lấy quỷ văn biên soạn tại đây, vọng sau lại có thể có điều đến, quỷ văn hung hiểm. Quỷ thuật đáng sợ, biết càng nhiều, càng dễ vì này làm hại, này pháp càng là dễ dàng tự tổn hại này thân. Tự chiết này phúc, thế nào cũng phải tí phúc. Tâm tính kiên định giả không thể biết chi. Lúc trước, thuyền vương đường la dẫn hắn sư môn chưa giải công pháp tới tìm vệ ếch. Còn nói có thể xem hiểu này công pháp một đường cơ duyên cùng Điền Nam Sơn Vương, phó bản có quan. Hệ, vệ ếch kết thúc Điền Nam Sơn Vương, phó bản sau. Cũng riêng lại lần nữa lật qua này bổn mai ra truyền thừa công pháp. Vẫn cứ xem không hiểu mặt trên văn tự, còn tưởng rằng là thuyền vương đường la bị người lừa, không. Nghĩ tới, lại lần nữa đi một chuyến điền quận sau. Thế nhưng thật sự đạt được cùng mai gia tổ truyền này bổn mỏng sách có quan hệ manh mối, chỉ điểm. Đường la cao nhân nói manh mối, ứng nghiệm chỗ rừng ở la vụ thổ ti phủ, bút ký chung nhắc tới. Quỷ văn hung hiểm, hắn lấy đồng chấn. Được đến thiên quỷ tự lục điển thời điểm, hai quả đầy đất tí phúc ấn lóe lóe, nghĩ đến là ít nhất đạt được quá hai nơi đáng cảnh thần phù hộ, mới có thể được đến thứ này lại hoặc là nói, mới có thể ở học được quỷ văn sau, không bởi vậy mà chết, lật qua một tờ khẩu quyết sách. Vệ ếch gần đầu về phía sau một ngưỡng, dựa vào sofa gối thượng giảm bớt đại não co rút đau đớn. Trong khoảng thời gian này đãi ở căn cứ, không có việc gì, mang về tới Liễu gia vô danh thi căn cứ cũng tra không đến thân phận. Chỉ có thể lấy vô danh chí sĩ lễ ngộ cấp hạ táng. Vệ ếch nghĩ tới tìm chỉ điểm thuyền vương đường la người. Làm hắn bạc một bạc Liễu lão sư manh mối. Nhưng thuyền vương đường la ở Điền Nam Sơn Vương phó bản mở ra không lâu. Liền bởi vì Đông Nam xảy ra chuyện, quay lại Nam Dương đi. Tạm thời liên hệ không thượng, vì thế thời gian còn lại. Vệ ếch liệt toàn quăng vào đối thiên quỷ tự lục điển cùng Mai Hiên bình quỷ quyết. Học tập trung, bút ký chủ nhân nói, phát pháp quyết hung hiểm. Quỷ văn đáng sợ, không phải khoe khoang khoác lác, thiên quỷ tự lục điển chính mình vào vệ ách ý. Thức, ngày thường không ngưng thần đi phiên không có gì, nhưng nếu mang theo thiên quỷ tự lục điển đi xem từ quỷ văn viết thành bút ký. Tác mỗi xem một chữ, đều sẽ đối tinh thần tạo thành cường đại phụ tải đánh sâu vào. Những cái đó quỷ văn trung ẩn chứa sát khí cùng khủng bố âm khí. Quả thực có thể xuyên thấu qua hình chữ trực tiếp cảm nhiễm quỷ hóa người thần kinh. Mỗi xem một cái quỷ văn, tựa như trải qua một lần rèn luyện, nếu không phải vệ ếch có hai quả, đầy đất tí phúc, trong người. Đơn thuần mà xem này phân quỷ văn bút tích, có lý giải trong đó hàm nghĩa thời điểm. Khẳng định đã bị quỷ văn ẩn chứa u vi hung hiểm cấp ô nhiễm thành quỷ. Cũng không biết lúc trước viết này phân bút ký may ra người rốt cuộc là hàm chứa thế nào một phần thù hận, mới nghiên cứu ra lấy quỷ văn biên soạn khẩu quyết, lấy này trảm quỷ pháp môn, lấy vệ ếch nghị lực, đều hoa một đoạn thời gian mới đưa công pháp tổng quyết ghi nhớ. Nhưng pháp quyết chung quanh có càng tiểu rậm rạp ghi chú. Nghĩa rộng ra rất nhiều sáng tác giả hiểu biết, vẫn cứ muốn lặp lại nghiên tập, sổ tay mới vừa khép lại. Tiếng bước chân truyền đến, vệ ếch nghiêng đầu, hơi hơi trợn mắt, Triều Huyền quan chỗ nhìn lại quỷ thần ôm cánh tay. Không quá vui sướng mà nhìn chằm chằm trên cửa sổ bang bang đụng phải châu chấu, lòng môn căn cứ có. Thật mạnh giám sát, chủ thần không biết dùng biện pháp gì, đem những cái đó giám sát lừa gạt qua đi, ai cũng phát hiện không ra thần hơi thở có cái gì không. Đúng, tương đối ứng, tai họa toàn bộ căn cứ châu chấu, làm theo sẽ không bởi vì thần đãi ở vệ ếch ký túc xá. Liền không phát bên này, vệ ếch đối mấy thứ này không có gì cảm giác, số lượng nhiều cũng có chút ghê tởm. Nhưng hắn phát hiện chủ thần đồng dạng ghê tởm này đó số lượng nhiều còn dày đặc sâu sau. Lập tức đem ký túc xá bức màn đều kéo tới, một người một quỷ thần không tiếng động liền căn cứ bên. Ngoài châu chấu so hăng hái, liền xem ai trước bị ghê tởm đến chịu không nổi, bên ngoài châu chấu. Phanh phanh phanh đụng phải cửa sổ, một người một quỷ thần ở tối tăm rằng co sẽ. Lại từng người đem tầm mắt rời đi, không biểu tình mà nhìn chằm chằm trên cửa sổ châu chấu đàn, giải nguyên chân điện thoại chính là ở. Thời điểm này vang lên, vệ ếch, này đó châu chấu không quá thích hợp, chúng ta một cái chuyên viên đã chết, sao sao sao nâng hồi long môn căn cứ chuyên viên thi thể bãi ở căn cứ. Lãnh thất, thi thể bụng đã bị pháp y mổ ra, bụng cơ bắp ngoại phiên. Bên trong rậm rạp phúc đầy châu chấu trứng, chỉ liếc mắt một cái, liền người xem cách đêm cơm đều phải nhổ ra. Trần trình lục mặt, vệ ếch trên mặt không có biểu tình. Tiến lên nhìn hai mắt, châu chấu trứng không chỉ có ở cơ bắp nội tầng có. Ở nội tạng thượng cũng có, dày đặc mà đè ép ở bên nhau. Cùng trứng cá giống nhau, đường tần không sợ trùng, sợ trùng trứng. Ấn khung cửa, sắc mặt trắng bệch, ta không được, ta muốn phun ra, Cao Hạc nhìn về phía giải nguyên chân. Kiểm tra đo lường kết quả thế nào? Châu chấu là khô hạn mùa thường xuất hiện côn trùng, thổ nhưỡng hơi nước hàm lượng thấp thời điểm, là chúng nó đại quy mô đẻ trứng thời điểm, Bình thường châu chấu sẽ chỉ ở khô hạn thả độ cứng cao thổ nhưỡng đẻ trứng. Cho dù có châu chấu tấn công người thế gian, châu chấu cũng không nên trên cơ thể người nội đẻ trứng vẫn là nhiều như vậy trứng, kiểm tra quá. Vẫn là bình thường châu chấu. Giải Nguyên Chân nói, vệ ếch rũ mắt, nhìn sẽ thi thể, đột nhiên hỏi nói, hiện tại là 3 tháng sau khi kết thúc đệ mấy thiên. Hắn hỏi đến đột nhiên, những người khác sắc mặt lại một chút thay đổi, phó bản 3 tháng. Chỉ chính là Điền Nam Sơn Vương, phó bản sau khi kết thúc. Đạt được 3 tháng phó bản tạm dừng thời gian, mà cái này giảm sóc thời gian. Ở phía trước mấy ngày vừa mới qua đi, vệ đội. Ngươi là tưởng nói, Đường Tần sắc mặt không phải rất đẹp. Châu chấu xuất hiện là dấu hiệu nào đó. Có khả năng, ở đây nhân tâm tình một chút trầm hạ tới, châu chấu. Châu chấu có thể cùng cái gì phó bản nhắc lên quan hệ. Mọi người đều không có gì manh mối, chỉ nặng nề mà đứng ở khí lạnh tràn ngập đình thi đài bên cạnh. Giải Nguyên Chân cấp thi thể dâng lên phong bế pha lê cái. Chờ đợi trong căn cứ chuyên nghiệp nhân sĩ tiến thêm một bước giải phẫu giám định. Đoàn người cảm xúc không quá thanh thoát mà ra lãnh thất. Đứng ở căn cứ đóng cửa pha lê trước đại môn, xem châu chấu đàn từ căn cứ đất trống thổi qua, vàng nâu châu chấu đàn che trời lấp đất. Âm áp áp tựa như phiến mây đen, từ phương Nam vận tới gấp rút tiếp viện gà vịt đàn vừa vặn tới. Rồi, phần phật một tiếng, bầy gà từ xe chuyên dùng thượng bay ra. Phành phạch lăng cùng đầy trời châu chấu đấu lên, mọi người nhìn sẽ, xoay người liền phải từng người hồi ký túc xá, trở về đều hảo hảo chuẩn bị hà. Giải Nguyên Chân, thói quen tính mà dặn dò một câu, giọng nói mới ra. Quen thuộc chuông nhắc nhở liền ở mọi người bên tai vang lên, đinh đông. Phó bản đã sinh thành, huyền hà quỷ độ mở ra đếm ngược, 10, 9. 8, 7, âm trầm sai lệch điện tử âm vang lên, mọi người trước mắt tầm nhìn u ám xuống dưới. Trần Trình, ngọa tàu, một tiếng, Giải Nguyên Chân người cái quạ đen, miệng tự còn chưa nói xong. Mọi người tầm nhìn cũng đã hoàn toàn đen nhánh. Quỷ thoại, áp Trung Châu phân khu chợt sáng lên, vệ ếch dưới chân có chút thật cảm. Chói tai quỷ âm còn không có hoàn toàn rút đi. Ào ào lạp lạp thật lớn tiếng nước cũng đã rót người một nhĩ. Cùng Điền Nam Sơn Vương mở màn tiếng nước chảy bất đồng. Này dầm tiếng nước chảy cực kỳ hùng hồn, cực kỳ to lớn, phảng phất huề xa bọc bùn sông thẳng quá địa. Tái nhập giao diện máu tươi một đạm đi. Phòng livestream sáng lên, tối tăm sắc trời chung. Rào rạt sông lớn chút ra quá hiểm ác địa thế, vệ ếch mở. Liền phát hiện chính mình đứng ở bờ sông biên, một ít cây đuốc quang ở bờ sông chớp động, mấy chục. Hào nhân thần sắc hoảng sợ mà tế ở một đường hẹp hòi vuông góc than thạch thượng, không hào. Xốp, xốp, kinh hoàng thanh âm vang lên, ánh lửa đong đưa gian. Một cái thuyền bị thủy huề bọc, thẳng ngơ ngác hướng ngạn tiều bên này đánh tới. Trên thuyền vạn thuyền hán gân cổ lên gào giống vạn động thuyền thế. Ở gần ngạn khi, trong nước không biết đụng vào cái gì. Qua, đầu thuyền đánh vào đá ngầm thượng, chỉnh con thuyền bay ngược dựng lên. Trên thuyền mãn tái người có nện ở hoàng hà ngạn thạch thượng. Có tạp tiến rào rạt bùn canh chung, hoàng hà thủy canh kẹp nóng bỏng đầu người tương dừng ở vệ ếch. Trên mặt, vệ ếch nâng khuỷu tay đi lau trên mặt hoàng hà canh cùng óc. Trước người một cái bao vây lấy lông dê khăn ngăm đen lão hán đã khóc lóc một khuôn mặt. Ai u mà khóc khai, hoàng hà liền phiên tam tranh thuyền. Lại phiên một lần thuyền, đêm nay này lão Ngưu Loan liền không thể lại hơn người. Xong rồi a, lão hán tiếng khóc. Phía bên phải cõng tiểu hài tử phụ nữ thần sắc hoảng sợ. Có bệnh thì vái tứ phương dường như bắt lấy vệ ếch tay áo. Hậu sinh, ngươi người ở nơi nào? người đêm nay còn độ không độ này lão Ngưu Loan. Vệ ếch còn không có lau trên má đầu người tương, đã bị bắt được ống tay áo. Hệ thống nhắc nhở âm vào lúc này vang lên. Huyền Hà 9 khúc 18 cong. Huyền Hà hai bờ sông quỷ môn quan. Hoàng thổ khó tai, bá tánh ly hương. Lần này phó bản vì đại hình tập thể sinh tồn phó bản. Cộng xứng đôi 1000 danh người chơi. Tùy cơ phân tán với phó bản bất đồng khu vực. Lần này sinh tồn phó bản chẳng phân biệt xứng thân phận tạp. Thỉnh người chơi tự hành biên soạn phó bản thân phận nhắc nhở. Người chơi tự hành bịa đặt phó bản thân phận không thể trái bối trước mặt thời đại. Không thể dẫn người hoài nghi. Người chơi thân phận một khi tao hoài nghi, người chơi này tức khắc đào thải. Thỉnh người chơi bắt đầu biên soạn phó bản thân phận tác giả có lời muốn nói. Người chơi, thỉnh bắt đầu các người vô căn cứ. 4000 tự. Là dinh dưỡng dịch 21.7 v kép thêm càng. Buổi tối còn có thông thường cơ sở đổi mới. VIP, sấn đại gia không chú ý. Một cái thêm càng mở ra tân phó bản .jpg đại mùa hè. Tới điểm hoàng hà quỷ chuyện xưa dưới vì thêm càng cống hiến. Giả, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.